trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trúc bị câu nói ấy làm cho giật mình toàn thân. Cậu cúi đầu nhìn Thẩm Tước Bạch đang tựa lên vai mình. Đỉnh đầu mềm mại mang mùi hương dầu gội thơm dịu, những sợi tóc cọ vào cằm khiến cậu ngứa ngáy. Anh nói gì ngốc vậy? Lâm Trúc ấp úng phản bác, nhưng lại cảm nhận được cánh tay ôm eo mình siết chặt hơn. Cậu bản năng muốn lùi ra sau, nhưng phát hiện lưng mình đã chạm sát vào tường, không thể lùi thêm được nữa. Thẩm Tước Bạch ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây ướt át. Vậy phải thế nào em mới chịu đồng ý với anh? Giọng anh khẽ hơn thường ngày, mang theo vài phần yếu đuối, đáng thương như một chú chó nhỏ bị mưa ướt. Nhìn người kia làm nũng, tim Lâm Trúc đập thình thịch. Cậu quay mặt đi, đây không phải là vấn đề giới tính. Vừa nói ra đã thấy hối hận, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Vậy là vấn đề gì? Thẩm Tước Bạch truy hỏi, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Lâm Trúc. Cậu lắp bắp không biết trả lời ra sao, ngón tay vô thức vò chặt vạt áo. Không thể nói thật là mình sợ cái việc kia đau quá chứ. Như vậy mất mặt chết mất. Em vẫn còn nhỏ. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cậu đưa ra lý do ngớ ngẩn. Thẩm Tước Bạch ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Em 28 tuổi rồi, nhưng hiện tại em là 18 mà. Lâm Trúc mặt đỏ bừng vùng vẫy. Cậu cảm thấy vòng tay đối phương nới lỏng một chút, lập tức chớp lấy cơ hội thoát ra, hoảng hốt chỉnh lại đồng phục bị nhau. Anh đừng quên chúng ta còn phải đến trường. Thẩm Tước Bạch gật đầu như hiểu ý, không dây dưa thêm. Được, vậy anh chờ em. Chờ gì mà chờ? Lâm Trúc lẩm bẩm, lại thấy Thẩm Tước Bạch đã quay người dọn dẹp bao bì bữa sáng, dáng vẻ như không có gì xảy ra. Ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên nửa gương mặt anh. Lâm Trúc lén nhìn nghiêng một cái, bỗng cảm thấy đồng ý với anh hình như cũng không tệ. Này, cậu mở miệng một cách gượng gạo. Trước khi đến thăm gì, anh giúp em chuyện này được không? Thẩm Tước Bạch quay đầu lại. Chuyện gì? Lâm Trúc chỉ vào tay mình. Chỗ này, hình như sưng lên rồi. Cậu bĩu môi không vui bổ sung. Anh cắn đấy. Thẩm Tước Bạch thoáng dịu lại, bước lên nhẹ nhàng vuốt vành tay Lâm Trúc, động tác dịu dàng đến cực điểm. Là anh vội quá, Lâm Trúc để mặc anh kiểm tra, trong lòng lại tính toán rất nhanh, cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Cậu hắng giọng, anh nói chờ em, định chờ đến bao giờ? Khóe miệng Thẩm Tước Bạch nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Chờ đến khi em không còn đá tung chăn lúc ngủ nữa. Cái gì mà điều kiện vậy? Lâm Trúc nổi cáu, em ngủ rất ngoan. Vừa phản bác xong cậu đã nhận ra mình lỡ lời. Chẳng phải như vậy là ngầm thừa nhận hai người sau này sẽ ngủ chung sao? Ồ, Thẩm Tước Bạch nhướng mày. Vậy đêm qua là ai? Im miệng. Lâm Trúc lao đến bịt miệng anh. Cả hai ngã xuống giường. Lưng Thẩm Tước Bạch đập lên nệm phát ra tiếng trầm đục. Nhưng tay anh vẫn luôn đỡ sau đầu Lâm Trúc, không để cậu va chạm chút nào. Tư thế này quá mức ám muội. Lâm Trúc hoảng loạn muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Thẩm Tước Bạch giữ chặt cổ tay. Thấy tình hình lại chuẩn bị vượt khỏi kiểm soát, cậu vội vàng ngồi dậy. Phải đi học rồi. Cậu đứng dậy, ra vẻ oai phong chỉ vào mũi người trên giường lải nhải. Tại anh cứ dây dưa với em, giờ không còn thời gian đi thăm gì nữa rồi. Thấy người kia không phản ứng, cậu lại giục tiếp, dậy mau. Nói xong quay đầu bỏ chạy, sợ nếu chậm một bước sẽ bị kéo lại. Xuống đến tầng dưới, Lâm Trúc là người lên xe trước. Lần này cậu nhét chặt điện thoại vào túi, ấn sâu hết mức, tuyệt đối không để kẻ hay nhìn trộm có cơ hội. Nói Tào Tháo. Tào Tháo đến. Vừa giấu xong điện thoại, Thẩm Tước Bạch liền xuất hiện. Lâm Trúc im lặng chờ anh lên xe, rồi mới từ từ ngồi lên. lần này cậu không ôm eo người ta nữa, chuyển sang nắm yên xe. Mặc Thẩm Tức Bạch khuyên nhủ ra sao cũng không động đậy, cứng đầu như con lừa nhỏ. Không bám chắc không an toàn đâu. Người ngồi trước vẫn lo lắng nhắc nhở, nhưng Lâm Trúc đã không còn tin tưởng anh nữa. Ít nhất là chuyện đụng chạm thân thể không thể để tùy ý như trước. Giữ khoảng cách là điều quan trọng nhất. Thế nhưng khi Thẩm Tức Bạch khởi động xe, cậu lại vô thức nghiêng người về phía trước, suýt chạm vào lưng anh. Lâm Trúc lập tức rụt người lại. Em sẽ không ôm anh đâu. Giọng đầy giận dỗi, nhưng chẳng có chút sức thuyết phục. Thẩm Tước Bạch bất đắc dĩ thở dài. Lâm Trúc vẫn cố chấp bám vào yên sau, giữ khoảng cách một cách cứng đầu. Phía trước có ổ gà. Cẩn thận, Thẩm Tước Bạch nhắc nhở. Lâm Trúc chẳng mảy may để tâm. Anh đừng hòng lợi dụng cơ hội. Lời còn chưa dứt, xe điện đột nhiên sóc mạnh. Cậu ngã nhào về phía trước. Một chiếc xe tải lớn vượt đèn vàng lao tới. Đầu xe to lớn xông thẳng vào tầm nhìn hai người. Con người Lâm Trúc co rút mạnh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Tước Bạch quay người, ôm cậu chặt vào lòng. Tiếng phanh chói tai vang lên. Lâm Trúc chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Rồi là tiếng rầm nặng nề, cảm giác đau đớn như dự đoán không ập đến. Lâm Trúc mở mắt, thấy mình được Thẩm Tước Bạch che chở trong lòng. Cánh tay của anh chắn toàn bộ va chạm, máu chảy dọc từ thái dương. Thẩm Tước Bạch, Lâm Trúc hoảng hốt lao đến gần. Nhìn quanh bốn phía, tài xế xe tải đã bỏ trốn. Nhìn gương mặt đau đớn kia, cậu lúng túng lau máu trên mặt Thẩm Tước Bạch. Nhưng càng lau càng nhiều. Anh đợi em gọi cấp cứu. Giọng cậu nghẹt ngào, ngón tay run rẩy đến mức cầm điện thoại cũng không chắc. Vì quá căng thẳng mà bấm sai số mấy lần, mắt cũng mờ đi. Nghe tiếng, lông mi Thẩm Tước Bạch khẽ run. Anh khó nhọc mở mắt. Em không sao là tốt rồi. Giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy. Tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng lại. Lâm Trúc nắm chặt tay Thẩm Tước Bạch. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Anh đừng ngủ, sắp tới bệnh viện rồi. Cậu siết chặt lòng bàn tay, cố giữ tỉnh táo bằng cơn đau. Trong thoáng chốc, Lâm Trúc cảm thấy tối sầm trước mắt. Thế giới xung quanh quay cuồng. Cậu vẫn nắm chặt cổ tay Thẩm Tước Bạch không dám buông. Giữa hư vô, cậu chỉ nghe một câu hỏi yếu ớt. Mắt em tại sao? Mở mắt lần nữa, khung cảnh quen thuộc của lớp học hiện ra trước mặt. Thầy giáo vật lý đang đập bàn cậu. Sắp thi đại học rồi còn dám ngủ gật. Lâm Trúc bật dậy, đảo mắt xung quanh, ánh mắt nhanh chóng rơi vào hàng ghế đầu. Thẩm Tước Bạch vẫn chăm chú ghi chép, không quay đầu lại. Lại quay về rồi. Lâm Trúc lẩm bẩm, tim đập loạn không ngừng. Thầy giáo còn đứng bên cạnh liếc cậu một cái như nhìn kẻ thần kinh. Đã tự đứng lên rồi thì mời ra ngồi phía sau. Ông dùng cuốn đề chỉ về phía sau lớp, mang nỗi lòng rối ren. Lâm Trúc lê bước nặng nề ra sau. Suốt tiết học, cậu không ngừng lo lắng cho Thẩm Tước Bạch. Tuy đĩa quay lại thứ hai, nhưng không thể chắc rằng vết thương từ vòng trước có thực sự biến mất không. Lo lắng suốt 40 phút, Lâm Trúc không nhịn được nữa. Nhân lúc thầy giáo quay đi, cậu rón rén tới hàng đầu, túm lấy tay áo Thẩm Tước Bạch. Ra đây với em, cậu nói khẽ. Thẩm Tước Bạch bị kéo suýt ngã, nhưng lại không phản kháng. Cả hai trốn khỏi lớp, chui vào hành lang vắng vẻ của khu thí nghiệm. Anh có bị thương không? Lâm Trúc hỏi thẳng, lúc nãy mình bị tai nạn xe. Rồi em lại xuyên không? Thẩm Tước Bạch bình tĩnh tiếp lời. Ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp. Anh còn phát hiện thêm một điều. Lâm Trúc hít sâu một hơi. Phát hiện gì? Khi em xuyên không, con người sẽ đổi màu. Thẩm Tước Bạch bất ngờ đưa tay vuốt má cậu. Lúc ở xe cứu thương, anh thấy rõ là màu nâu. Lâm Trúc theo phản xạ sờ dưới mắt mình. Có khi anh nhìn nhầm không? Không thể nhầm, Thẩm Tước Bạch khẽ nói, đôi mắt em, anh đã nhìn rất nhiều lần rồi, lúc tai nạn rõ ràng không giống. Hai người im lặng nhìn nhau, ánh nắng chiều xuyên qua kính hành lang rọi lên gương mặt Thẩm Tước Bạch. Đổ bóng lấp loáng, Lâm Trúc chợt nhận ra trên trán phải anh có một vết sẹo mờ nhạt. Chính là vết thương do tai nạn để lại, thương tích từ vòng lặp, không xóa được sao? Cậu run rẩy đưa tay chạm vào, Thẩm Tước Bạch đứng yên mặc cậu ưng. Lâm Trúc lo lắng hỏi, có đau không anh? Người kia khẽ lắc đầu, giờ không còn cảm giác nữa rồi. Ngón tay Lâm Trúc nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo mờ nhạt trên trán Thẩm Tước Bạch. Cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón xác nhận rõ ràng kết cấu da thịt. Vết sẹo lồi nhỏ xíu kia khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Câu, không sao rồi, của Thẩm Tước Bạch vẫn không thể hoàn toàn xoa dịu nỗi sợ cuộn trào trong lòng Lâm Trúc. Không được, vẫn phải đi khám, Lâm Trúc cau mày, giọng mang theo sự cứng đầu không cho phản bác. Hình ảnh Thẩm Tước Bạch mặt mũi đầy máu trong vụ va chạm lúc nãy vẫn còn in hằn trong đầu cậu. Cậu kéo tay người kia đi về phía phòng y tế. Lỡ bên trong có gì thì sao? Đi, tới phòng y tế, nhìn vẻ hoảng hốt vẫn còn trong mắt Lâm Trúc. Thẩm Tước Bạch biết rõ không cãi lại được cậu. Cũng hiểu đây là cách mà Lâm Trúc thể hiện sự quan tâm và áy náy. Nên gật đầu thuận theo. Ừ, giờ nghỉ chưa? Hành lang trường học vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân hai người vang vọng. Lâm Trúc đi phía trước, bước chân gấp gáp, thỉnh thoảng quay lại xác nhận Thẩm Tước Bạch vẫn theo sát phía sau. Dáng vẻ căng thẳng ấy khiến khóe môi Thẩm Tước Bạch không kìm được hơi cong lên. Anh sải bước đuổi theo, đi song song với Lâm Trúc, nhẹ nhàng dùng vai chạm vào cậu. Đừng lo quá, thật sự không sao đâu. Im miệng, có sao hay không bác sĩ nói mới tính. Lâm Trúc liếc anh một cái, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên. Cậu quay mặt đi, bước chân càng nhanh hơn. Cửa phòng y tế khép hờ, bên trong phảng phất mùi thuốc sát trùng. Lâm Trúc gõ cửa rồi đẩy vào. Cô y tá là một giáo viên ngoài 40, vẻ mặt nghiêm khắc, đang đeo kính lão đọc báo. Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt sau tròng kính sắc bén quét qua hai cậu học sinh vừa bước vào. Có chuyện gì? Cô ơi, anh ấy bị thương ở đầu. Phiền cô xem giúp à? Lâm Trúc vội vàng đẩy Thẩm Tước Bạch lên trước nửa bước. Chỉ vào vết xước nơi trán anh. Y tá buông tờ báo xuống, đứng dậy bước lại. Bà cúi xuống xem xét vết sẹo ở trán Thẩm Tước Bạch, dùng ngón tay ấn nhẹ xung quanh, lực vừa phải, bị thương. Y tá cau mày sâu hơn, giọng không mấy hài lòng. Cái sẹo này nhìn là biết đã lành ít nhất cả chục ngày rồi, mới cũ không phân biệt được, chảy ra cũng không tới, vải khô cũng rụng sạch rồi. Nhưng mà cô, cái này là lúc nãy. Lâm Trúc sốt ruột định giải thích là do lúc nãy tai nạn mà ra, lại bị y tá mất kiên nhẫn cắt ngang. Lúc nãy cái gì mà lúc nãy? Giọng bà cao hẳn lên, rõ ràng xem họ là học sinh hay trốn học. Cô thấy hai đứa tụi em là cố ý tìm cớ trốn học. Lớp 12 rồi, nước tới chân rồi mà còn rảnh tới mức đóng kịch giả bệnh. Tưởng chỗ cô là nơi trú ẩn à, mau quay về lớp đi. Để cô bắt được lần nữa, báo thẳng giáo viên chủ nhiệm. Một chàng mắng xối xả khiến Lâm Trúc nghẹn họng. Cậu há miệng, nhìn vết sẹo dưới ánh đèn rõ ràng trông như vết cũ, rồi lại nhìn ánh mắt nghiêm khắc chắc chắn của y tá. Một nỗi bất lực và nực cười trào dâng trong lòng. Dấu vết của vòng lặp trong dòng thời gian bình thường lại thành bằng chứng giả bệnh. Thẩm Tước Bạch phản ứng rất nhanh, anh kéo nhẹ tay áo Lâm Trúc, khẽ cúi đầu với y tá. Xin lỗi cô, tụi em sai, làm phiền cô rồi, tụi em về lớp ngay à? Giọng anh bình tĩnh, còn mang theo chút áy náy bị bắt quả tang đúng lúc. Đi mau, y tá xua tay, ngồi lại ghế tiếp tục đọc báo. Không nhìn họ nữa, Lâm Trúc bị Thẩm Tước Bạch kéo ra khỏi phòng y tế. Cả người vẫn còn mơ màng. Hành lang rực nắng, cậu quay đầu nhìn cánh cửa phòng y tế đóng kín. Lại nhìn vết sẹo mờ mờ nơi trán Thẩm Tước Bạch dưới ánh sáng. Lòng nghẹt ngào, thấy chưa, anh nói rồi mà. Thẩm Tước Bạch quay sang, nở nụ cười trấn an. Ánh nắng rọi qua hàng mi anh, đổ bóng xuống má. Bác sĩ xác nhận rồi nhé, sẹo cũ, nhưng mà, Lâm Trúc vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Thở dài nhượng bộ, thôi được rồi, vậy nhớ cẩn thận, chết rồi. Giờ Văn, cậu bỗng giật mình tỉnh ngộ. Khuôn mặt nghiêm khắc của cô trần hiện lên trong đầu. Chạy nhanh, Lâm Trúc nắm lấy cổ tay Thẩm Tước Bạch. Không rảnh để giữ khoảng cách nữa. Cắm đầu chạy về phía giảng đường. Thẩm Tước Bạch bị cậu kéo đi. Nhìn gương mặt căng thẳng của cậu. Cảm nhận hơi ấm truyền từ cổ tay. Cảm thấy ngay cả vết thương cũng chẳng còn quan trọng. Anh ngoan ngoãn chạy theo. Khóe môi hơi nhếch lên, hai người thở hổn hển chạy về cửa lớp thì chuông vào học vừa vang lên tiếng cuối cùng. Cô giáo dạy văn đang quay lưng viết bảng, Lâm Trúc và Thẩm Tước Bạch nhìn nhau, ăn ý bước nhẹ, định vòng vào lớp từ cửa sau. Nào ngờ chân Lâm Trúc vừa đặt vào cửa sau, cô trần như có mắt sau lưng, quay ngoắt lại, viên phấn nhắm thẳng về phía họ, đặc biệt là Lâm Trúc. Lâm Trúc, giọng cô trần vang như sấm, đầy giận dữ, tiết trước ngủ gật, ra chơi mất tích, bây giờ còn dám vào lớp sát chuông. Cả lớp quay đầu đồng loạt nhìn, khiến Lâm Trúc xấu hổ muốn độn thổ. Cậu theo bản năng định buông tay Thẩm Tước Bạch ra, lại bị đối phương khẽ nắm chặt. Không hiểu sao, có thể là do nhìn thấy người đứng sau, nét mặt cô trần dịu đi một chút. Ủa? Thẩm Tước Bạch cũng ở đó hả? Thẩm Tước Bạch đứng thẳng, thái độ bình tĩnh. Thưa cô, là thầy phụ trách khối nhờ em đưa Lâm Trúc tới phòng y tế à? Cô Trần cầm bài kiểm tra hơi do dự. Lẩm bẩm, trông như thật sự nhớ ra có việc đó. Nhưng uy nghiêm giáo viên vẫn phải giữ. Cô hắng giọng, phất tay ra hiệu hai người vào lớp. Thấy thế, Lâm Trúc mới ngoan ngoãn buông tay anh. Lom khom về chỗ, tiết văn sau đó, Lâm Trúc chẳng nghe lọt chữ nào. Chữ trong sách như lũ kiến bò, càng nhìn càng díp mắt. Để tỉnh táo, cậu bắt đầu cắn bút, không tài nào hiểu nổi. Thẩm Tước Bạch sao dám nói dối cô giáo trơn tru như vậy. Mà quan trọng hơn, cô Trần lại còn tin thật. Đúng là học giỏi rồi thì có làm nổ trường cũng là đúng. Cậu thở dài. Cầm bút bắt đầu ghi chép, tiếng chuông tan học như tiếng thiên sứ. Lâm Trúc gần như bật dậy đầu tiên, thu dọn đồ nhanh như chạy giặc. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi thị phi này. Tìm góc yên tĩnh thở cái đã, tốt nhất là tránh xa Thẩm Tước Bạch. Bởi vì nếu không tránh xa, cậu thật sự cảm thấy tiết tháo bản thân không giữ được nữa. Nhưng vừa chạy ra khỏi lớp, cổ tay đã bị người khác nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm giác chai nhẹ nơi đầu ngón tay khiến cậu khựng lại. Chạy gì đó, giọng Thẩm Tước Bạch vang lên sau lưng, mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Đi ăn cơm. Lâm Trúc giật ra một cái, không giật được, đành gượng cổ buông ra. Ai thèm ăn với anh, không ăn thì về ký túc. Thẩm Tước Bạch thuận miệng tiếp lời, nhưng tay vẫn nắm chặt hơn, giọng mang theo chút không cho phản kháng. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Nói gì mà nói, em không nói. Lâm Trúc cứng miệng, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại. Cậu cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của mấy bạn học chưa đi xa. Mặt lại bắt đầu nóng. Thẩm Tước Bạch làm như không nghe thấy lời cậu, kéo thẳng cậu về phía ký túc xá. Về ký túc nói, nè, anh có lý không vậy? Lâm Trúc bị anh kéo đi, nhỏ giọng kháng nghị. Mấy bạn nữ đi ngang còn che miệng cười trộm. Cậu muốn độn thổ luôn tại chỗ. Hai người lôi lôi kéo kéo tới siêu thị nhỏ dưới ký túc. Bụng Lâm Trúc lại không hợp thời. Ùng ụp, vang lên, giữa buổi chiều yên tĩnh lại càng rõ. Cậu lập tức đứng im, cứng đờ người. Thẩm Tức Bạch dừng bước, khóe môi cười sâu hơn, buông cổ tay cậu ra, chỉ vào siêu thị nhỏ. Muốn ăn gì, anh mua cho, ai thèm. Lâm Trúc xoa cổ tay hơi đỏ vì bị nắm, miệng thì chối, mắt lại không kìm được liếc vào quầy bán lẩu xiên que và xúc xích nướng đang bốc khói nghi ngút trong siêu thị. Thẩm Tước Bạch không vạch trần cậu, bước vào trước. Lâm Trúc do dự 2 giây, cuối cùng cũng theo sau. Thầm nghĩ, không ăn thì uổng, là anh thiếu em. Lâm Trúc ôm hộp Âu Đần nóng hổi, mùi thơm quyến rũ khiến cậu cuối cùng đành phải hóa bi phẫn thành thèm ăn. Cúi đầu hì hục ăn sạch, cậu dẫm lên cái bóng của mình một lúc, rồi lại nhảy qua dẫm lên bóng của Thẩm Tước Bạch. Thẩm Tước Bạch quay đầu liếc nhìn cậu, không nói gì, chỉ là bước chậm lại. Sắp tới dưới ký túc xá, Thẩm Tước Bạch đột nhiên mở lời, giọng nói vang lên rõ ràng giữa ánh hoàng hôn. Vết sẹo trên trán, em không định xem giúp anh nữa sao? Lâm Trúc khẽ ho một tiếng, giả vờ miễn cưỡng lại gần. Thực ra cậu rất muốn giúp người ta xem, chỉ là thấy hơi ngại. Cậu lúng túng đưa tay ra, ngay khi đầu ngón tay chạm vào vết sẹo, đột nhiên cảm giác trời đất đảo lộn. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt Lâm Trúc, cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn. Cậu đột nhiên bị đưa đến một không gian khác, bốn phía trắng xóa, chẳng chút sức sống. Lâm Trúc bất giác thấy tim đập loạn, sốt ruột tìm kiếm bóng dáng Thẩm Tước Bạch. Cậu cứ thế bước tới, đi mãi mà không thấy điểm dừng. Lâm Trúc bất an dừng lại, lấy hết dũng khí gọi tên người kia. Thẩm Tước Bạch, tiếng gọi ấy không vang vọng lại một chút nào. Lâm Trúc hoàn toàn hoảng loạn, bắt đầu chạy loạn như ruồi mất đầu trong không gian trắng xóa. Bất ngờ, phía xa hiện ra một bóng người mờ nhạt. Thẩm Tước Bạch, cậu lập tức lao đến, nhưng phát hiện dù có chạy thế nào, khoảng cách cũng không rút ngắn. Bóng người kia từ từ xoay người lại, dù hình dáng rất giống Thẩm Tước Bạch, nhưng khuôn mặt thì không. Chính xác hơn là không nhìn rõ mặt. Khuôn mặt bị bao phủ bởi một làn sương mờ, toàn thân còn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Anh là ai? Lâm Trúc cảnh giác dừng bước. Thân phận của ta không quan trọng, bóng người nhẹ giọng nói, nhưng quy tắc của vòng lặp, em không nên biết. Tim Lâm Trúc hẫng một nhịp. Ý anh là gì? Cậu lo lắng người kia sẽ nói ra điều gì quá mức kinh khủng. Bóng người bước lại vài bước, không trả lời mà lại nói, đồng hành của em, nên nói là bạn đời. Anh ấy đã tìm ra cách phá giải vòng lặp. Cách gì? Lâm Trúc vội hỏi. Bóng người bỗng vươn tay vuốt nhẹ má Lâm Trúc. Chuyện đó, phải xem anh ấy có chịu nói thật với em không. Khi đầu ngón tay chạm vào tai, Lâm Trúc hoàn toàn không hay biết, chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt thấm vào da thịt. Bóng người mờ ảo vẫn khẽ khàng nói tiếp, lòng anh ấy dành cho em, chắc em tự biết rõ nhất. Một luồng khí lạnh rơi xuống mí mắt Lâm Trúc, khiến cậu không nhịn được mà khẽ nhắm mắt lại. Giọng nói chợt đến gần, rót vào tai, nếu anh ấy không muốn nói, có lẽ là vì đã luyến tiếc sự thân mật hiện tại giữa hai người. Lâm Trúc như bị sét đánh, mở to mắt phản bác, không. Không thể nào, cậu dám chắc Thẩm Tước Bạch tuyệt đối không phải người như thế. Ta không muốn phí lời với em nữa. Tóm lại, phá vỡ quy tắc, biết điều không nên biết, sẽ bị trừng phạt. Giọng bóng người dần xa, quay lưng rời đi. Si tình tổn thương nhất, si tình tổn thương nhất. Bóng người mờ nhạt thì thầm lặp lại câu đó, càng lúc càng xa, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Lâm Trúc. Không gian trắng bắt đầu méo mó, xuất hiện bàn học, bục giảng, các yếu tố chồng chéo lẫn nhau tạo thành dáng vẻ của một lớp học. Lâm Trúc đứng giữa lớp, mờ mịt nhìn quanh, dòng chữ phấn trắng trên bảng đen đang tự động viết ra. Bàn ghế cứ hiện lên rồi lại biến mất. Thẩm Tước Bạch, cậu lại gọi to. giọng vang vọng trong lớp học trống rỗng. Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cậu vội xoay người lại, thấy Thẩm Tức Bạch đang đứng ở cửa sau lớp học, nổi bật trong ánh sáng lờ mờ. "A Trúc," giọng Thẩm Tức Bạch mang theo mỏi mệt. "Em ổn không?" Lâm Trúc lập tức chạy tới, nắm lấy tay cậu. "Cái không gian trắng đó là gì vậy?" "Cái người đó," Thẩm Tức Bạch đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu. "Không còn nhiều thời gian." Nghe anh nói, tường lớp học bắt đầu rạn nứt, phía sau lộ ra khoảng không vô tận, những mảnh vụn như bị một lực vô hình kéo đi, chậm chậm trôi vào đó. Thẩm Tước Bạch kéo Lâm Trúc lùi về phía bục giảng, hai tay siết chặt lấy nhau. "Mỗi lần vòng lặp, chúng ta lại gần sự thật hơn. Người kia nói đúng, anh thật sự đã tìm được cách phá giải." "Cách gì?" Lâm Trúc sốt ruột hỏi, ngón tay bất giác siết chặt hơn. Thẩm Tước Bạch bỗng bật cười, nụ cười đó khiến tim Lâm Trúc thắt lại. "Em có thể thật lòng nói với anh ba chữ đó không?" Câu hỏi đột ngột khiến Lâm Trúc nghẹn lời. Cậu vội đáp, "Không phải lúc nói cái này." "Chính là lúc này." Thẩm Tước Bạch nâng mặt cậu, chán tựa vào nhau. "Vòng lặp sắp khởi động lại rồi. Đây là cơ hội duy nhất." Giọng người thiếu niên rất nhẹ, nhưng đầy chắc chắn. Lâm Trúc cảm nhận rõ ràng vết sẹo trên trán cậu và lòng bàn tay nóng rực áp vào má mình. Sàn lớp học bắt đầu sụp xuống, thậm chí còn cảm nhận được mặt đất rung lên như động đất. Bỗng chốc trời long đất lở, hai người mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Lâm Trúc ôm chặt lấy vai Thẩm Tước Bạch, lấy hết can đảm hét to, "Em thích anh." Thế giới lập tức chìm vào bóng tối. Bóng tối kéo dài không biết bao lâu. Lâm Trúc cảm thấy ý thức trôi nổi trong khoảng không. Cậu vô thức siết chặt tay, nhưng trong tay lại trống rỗng. Thẩm Tước Bạch đã biến mất. Cậu gọi tên người kia, tiếng gọi tan biến trong hư vô, không có tiếng đáp, không có hồi âm, chỉ có bóng tối vô tận. Một luồng sáng trắng chói lòa bất chợt lóe lên. Lâm Trúc mở choàng mắt, trần lớp học quen thuộc hiện ra. Cậu đưa tay chạm vào má, đầu ngón tay chạm phải hơi ẩm là nước mắt. Cậu phản xạ bật dậy, ghế ma sát sàn phát ra tiếng kêu chói tai. Giờ đang là ra chơi, vẫn chưa vào học. Lâm Trúc lập tức đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở hàng ghế đầu. Thẩm Tước Bạch vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, đang viết gì đó vào vở. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Trúc, cậu hơi nghiêng đầu, để lộ nửa gương mặt. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi lên đường nét của cậu, tạo nên một viền sáng dịu dàng. Lâm Trúc hé môi, nhưng không phát ra được tiếng. Tâm trí cậu vẫn dừng lại ở lớp học sụp đổ kia. Trong khoảnh khắc Thẩm Tước Bạch nâng mặt cậu lên, và cảm giác tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi cậu tỏ tình. Cậu bỗng chốc chân mềm nhũn ngã xuống sàn, đầu gối đập mạnh xuống phát ra tiếng cộp, trầm đục. Đúng lúc đó, cô Trần Mai bước vào lớp. Thấy cảnh này, cô vội gọi lớp trưởng. Cái người Thẩm Tước Bạch ấy, mau đưa cậu ta tới phòng y tế. Chưa kịp để cô nói tiếp, Thẩm Tước Bạch đã đi tới cạnh Lâm Trúc, nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy. Ngay khi da thịt chạm nhau, Lâm Trúc cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Tay thiếu niên rất nóng, như đang sốt. Trên hành lang vắng tanh, ánh nắng trưa kéo bóng hai người dài ra. Thẩm Tước Bạch bước nhanh, Lâm Trúc gần như phải chạy mới theo kịp. "Anh lừa em đúng không?" Lâm Trúc thở hổn hển hỏi. "Tại sao vẫn chưa quay lại? Người đi phía trước không quay đầu." Lâm Trúc tức tối, vội kéo áo cậu lại. "Em đang hỏi anh đó, sao không trả lời?" Thẩm Tước Bạch bị kéo lại, thái độ hoàn toàn khác thường ngày, có vài phần giống như trước đây. Cậu mặt không cảm xúc, ánh mắt xa cách. "Tới phòng y tế rồi, cần anh đi vào cùng không?" Lâm Trúc bị thay đổi đột ngột trong thái độ của cậu làm cho bối rối, không biết nên nói gì. Thiếu niên thấy vậy nói, "Nếu em tự vào được thì anh về lớp trước, thấy người ta lạnh nhạt như thế. Tim cậu trùng xuống, gương mặt lạnh lùng xa cách trước mắt, hoàn toàn khác hẳn với người từng dịu dàng nhìn cậu, từng che chắn cho cậu khỏi nguy hiểm. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Tức Bạch, cố tìm lại sự quen thuộc, nhưng chỉ thấy một màu đen tĩnh lặng. Anh không nhớ gì sao? Giọng Lâm Trúc run rẩy, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo cậu, các đốt ngón tay trắng bệch, vải áo bị bóp nhăn nhúm. Thẩm Tức Bạch hơi nhíu mày, như thể không hiểu phản ứng của cậu. Nhớ gì? Em sốt rồi à? Cậu định đưa tay sờ trán Lâm Trúc, nhưng dừng lại giữa chừng, như sực nhớ điều gì đó, rồi thu tay lại, cử chỉ nhỏ ấy khiến tim Lâm Trúc nhói lên. Nhìn người đối diện, nhịp tim như muốn nổ tung. Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ trán cậu, người kia không né, lặng lẽ để cậu chạm. Ngón tay cậu lướt qua lông mày, nơi từng có vết sẹo, giờ lại trơn nhẵn như cũ. Lâm Trúc vội thu tay, nghĩ bụng, không lẽ đây thật sự không phải Thẩm Tức Bạch ban đầu. Cậu phải xác nhận một điều, rốt cuộc người này có thật sự quên sạch mọi thứ. Trước khi lý trí kịp ngăn cản, cơ thể cậu đã hành động. Lâm Trúc bất ngờ kéo cổ áo Thẩm Tức Bạch, kéo người lại gần, rồi không chần chừ mà hôn lên môi cậu. Khoảnh khắc môi chạm môi, Lâm Trúc cảm nhận rõ ràng cơ thể Thẩm Tức Bạch cứng đờ. Đôi môi của cậu lạnh hơn cậu tưởng, mang theo vị kem đánh răng bạc hà nhè nhẹ. Nụ hôn này chẳng có chút kỹ xảo nào, thậm chí có thể nói là thô bạo, nhưng Lâm Trúc lại cố chấp không chịu buông ra. Như thể chỉ cần như vậy thì có thể kéo người quen thuộc ấy quay về. Thẩm Tức Bạch đưa tay chặn trước ngực cậu, dường như muốn đẩy ra, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào nhịp tim đập dữ dội ấy, lại khựng lại trong chốc lát. Lâm Trúc nhân cơ hội càng hôn sâu hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của đối phương, rồi cậu nếm thấy vị tanh của máu. Thẩm Tức Bạch đột ngột đẩy cậu ra, khóe môi bị cắn rách một đường nhỏ, đang rỉ ra từng giọt máu đỏ thẫm. Ánh mắt cậu phức tạp khó dò, vừa có sự kinh ngạc, lại pha thêm một tia dịu dàng mà Lâm Trúc từng quen thuộc. Cách chương.